Vô hạn giả thiết, chương 10, vật chủ, host, góc truyện audio.com, nó, vào đi, tôi đã về thưa ngài. Kế hoạch thế nào? Bước đầu đã hoàn thành. Bảo đảm vật thí nghiệm không chết non chứ. Một đạo bảo mật cấp A thôi. Ông ta bảo vật thí nghiệm ông ấy chọn không dễ chết đến thế. Chúng ta cũng không thể quá bỏ mặc quy tắc được. Cấp trên không thích đâu thưa ngài. Đương nhiên ta tin lão già đó. Ta chỉ sợ vật thí nghiệm của hắn chịu không nổi thôi. Ngươi lui xuống, bảo lão Stan đấy chuẩn bị bước 2. Cấp trên có vẻ khá sốt ruột rồi. Ngài thấy có cần thông báo với ngài Rick 33 không? Đừng đụng đến lão điên đấy. Hội đồng còn đang điên đầu với mớ vũ khí hắn xả ra chợ đen đây. Thu lại được một ít, còn lại bị bí mật bán đi cả. Đau đầu thật, chỉ thúc Stan nhanh lên thôi. Cháu hắn cũng sắp lên hạng rồi. Vâng, thưa ngài, thế giới là gì? Với vốn hiểu biết hạn hẹp, con người chia thế giới thành hai phần. Hữu hình và vô hình, hay còn gọi là vật chất và tinh thần. Chúng như hai mặt của một thái cực. Vật chất chỉ những thứ mà đến hiện tại con người có thể phát hiện được cấu tạo từ các hạt điện tử trái chiều. Tinh thần tức tâm là một nguồn năng lượng từ trí tuệ và ý thức. Khoa học phương Tây lấy vật chất làm nền tảng, còn phương Đông thì dùng tinh thần làm nền tảng để dựng nên học thuyết của mình. Hàng trăm năm qua, kể từ khi khoa học phương Tây phát triển và xâm lấn dần về lục địa phía Đông, khiến cuộc chiến về chủ nghĩa bùng nổ và gay gắt đến tận thời điểm hiện tại, nói đến khoa học phương Tây lấy vật chất làm gốc để phát triển. Chúng từ cho tàn của hội thánh đi lên càng lúc càng bùng cháy rực rỡ. Vị thế của khoa học vật chất là không thể thay thế trong thời điểm hiện tại. Chúng dần trở thành một tôn giáo với vô số tín đồ tôn sùng. Nhiều người trong giáo phái này tin rằng vật chất quyết định ý thức. Nếu bạn chưa rõ nó là gì thì tôi xin giải thích thêm. Khoa học vật chất cho rằng tinh thần, ý thức, vô hình, là sóng não do bộ não phát ra nên não bộ. Vật chất hữu hình, là cơ sở quyết định ý thức ra sao, như thế nào. Đối lập, khoa học tinh thần là chủ lưu của các quốc gia phía Đông. Thậm chí là cả thế giới trước khi phương Tây bị khoa học vật chất chiếm lĩnh. Nó là kiến thức của nhân loại qua hàng triệu năm phát triển để đối phó với tự nhiên và siêu nhiên. Tín đồ của nó hiện nay cho rằng, ý thức quyết định vật chất, tinh thần, năng lượng, linh hồn là thứ sinh ra đầu tiên. Sau đó chúng mới cụ hiện ra hình thái hữu hình của bản thân. Cuộc chiến của hai tôn giáo này vẫn kéo dài đến hiện tại. Chỉ chuyển từ hình thức bạo lực sang ôn hòa hơn mà thôi. Tuy nhiên, theo nhiều tài liệu cổ thì trước đây chúng đã từng là một thể thống nhất cho đến khi René Descartes tách rời chúng ra. Vật chất và tinh thần được xem là một thể thống nhất phụ thuộc lẫn nhau. Bíp, phát hiện sóng siêu duy vượt cấp C, tự động khởi động tái thiết lập thất bại, phát hiện lỗi, khởi động quay về xếp point khẩn cấp, đếm ngược, 10, 9, quay lại với nhân vật chính của chúng ta. Minh, trạng thái hiện tại của hắn đơn thuần là một nguồn năng lượng không còn vật chứa. Đáng lẽ nguồn năng lượng vô chủ này phải bị từ trường trái đất loại bỏ vì trái với lẽ tự nhiên. Nhưng hắn vẫn còn tồn tại. Đối với việc này kẻ vừa nuốt chửng hắn, tên Unrider cục mịch cũng chẳng buồn suy nghĩ đến lý do mà hắn có thể tồn tại. Đương nhiên, với một sinh vật như Unrider, hắn cần vật chủ để tồn tại. Billy Hope là vật chủ của hắn. Unrider là sản phẩm của tập đoàn Mercop khi thí nghiệm nano hóa lên não bộ của Billy Hope. Unrider chính là linh hồn được diễn hóa từ Billy, một con người tầm thường. Hắn không hề ý thức được vấn đề mình vừa làm. Một chiếc ly chỉ có thể chứa lượng nước hữu hạn. Đối với một kẻ có cơ thể bình thường như Billy thì Unrider là giới hạn của hắn. Lúc này, hiện tượng giọt nước tràn ly xảy ra. Trong một khu thí nghiệm dưới lòng đất, nơi đây bây giờ chỉ là tàn dư của một cuộc tàn sát. Máu, nội tạng, tứ chi khắp nơi, một vật thí nghiệm được ngâm hoàn toàn trong khoan dinh dưỡng với các ống nối được đâm sâu vào mũi và miệng. Đảm bảo đủ dưỡng khí và dinh dưỡng cho hắn sinh tồn kịch liệt vùng vẫy rồi chậm rãi tĩnh lặng. Dịch trong khoang dưỡng chậm rãi biến dần thành màu đỏ. Hắn là Billy Hope. 3, 2, 1, đếm ngược hoàn tất. Tự động về lại xếp poi. Reset toàn bộ hệ thống. Lúc này chiếc huy hiệu của Minh nháy sáng liên tục rồi biến mất. Cách chương.